Đạo tâm trùng ma, chương 744, Hỏa Nhi tỉnh rồi, góc truyện audio.com, vốn bởi vì tiểu la lị dục cơ nói Tần Thiếu Phong không phải là soái ca Tần Thiếu Phong không muốn dẫn nàng ta đi, huống hồ một tiểu la lị cảnh giới nhất phẩm thần thánh đỉnh phong của dục ma tộc Tần Thiếu Phong thực sự không dám mang theo trên người, chỉ thấy tiểu la lị này tựa hồ là không dành thế sự, bộ dạng rất thiên chân, Tần Thiếu Phong mềm lòng ôm tiểu la lị đi ra ngoài. Dù sao tiểu la lị này cũng không dụ hoặc được Tần Thiếu Phong, không có một thân thực lực cường hãn, thủ đoạn công kích cũng không có luôn, đây cũng khiến Tần Thiếu Phong cuối cùng quyết định mang theo tiểu la lị rời khỏi. Mà tiểu la lị vừa rồi còn cãi lộn, bị Tần Thiếu Phong bế lên thì cũng im lặng, dựa vào vai Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong, vẻ mặt rất nghi hoặc, có điều hình như có thể rời khỏi nơi này cũng khiến tiểu la lị rất cao hứng. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong lại xuống thanh lâu 9 tầng, đi tới trên đường cái bên ngoài, mà khi Tần Thiếu Phong ôm tiểu la lị đi trên đường cái, các mỹ nữ dục ma tộc trong thanh lâu hai bên đều mở to hai mắt. Tần Thiếu Phong không biết tiểu la lị là ai, nhưng các nàng thì biết, mà Tần Thiếu Phong không ngờ bế tiểu la lị ra, mà người đứng đầu dục ma tộc không ngờ không ngăn cản, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Thiếu Phong cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc chung quanh ôm tiểu la lị đi ra ngoài, cho dù tới hồng phấn cốc này chỉ khiến thất tình lục dục ma vương đề thăng một phẩm cấp, nhưng Tần Thiếu Phong đã thỏa mãn rồi, huống hồ đây không phải là lừa một tiểu la lị thôi ư, cứ từ từ nuôi, sau này cũng sẽ là một đại mỹ nữ. Mà ngay khi Tần Thiếu Phong ly khai thanh lâu 9 tầng, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở vị trí cửa sổ tầng cao nhất của thanh lâu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Tần Thiếu Phong ôm tiểu la lị đi, mà dáng người của thân ảnh này thực sự nóng bỏng tới cực hạn, mỗi một chỗ đều lộ ra khí tức vô cùng khêu gợi, mỗi một tấc đều là có sức dụ hoặc chí mạng đối với nam nhân. Nếu Tần Thiếu Phong thấy nữ nhân này, nhất định sẽ bị dụ hoặc, cho dù có thất tình lục dục ma vương cũng vô dụng. Mà bộ dạng của nữ nhân cũng có vài phần tương tự với tiểu la lị, đây là người đứng đầu dục ma tộc cũng chính là mẫu thân của tiểu la lị, nữ nhân được gọi là dục thánh. Nữ nhi à, nương cũng chỉ có thể làm cho ngươi được đến đây thôi, đi theo tiểu tử này so với đi theo nương thì mạnh hơn nhiều, hừ, lão gia hỏa quỷ thánh xuống tay cũng mau thật, có điều nữ nhi của lão nương cũng không kém, nhất định có thể so sánh với nữ nhi của ngươi. Dục thánh nhìn thân ảnh của Tần Thiếu Phong, lầm bầm lầu bầu nói. Mà từ trong lời nói của dục thánh tất nhiên là có thể biết được, bất kể là quỷ thánh hay là dục thánh, bọn họ đều cố ý để nữ nhi của mình đi theo Tần Thiếu Phong, tựa hồ đi theo Tần Thiếu Phong có thể có được lợi ích rất lớn, mà nguyên nhân bọn họ làm như vậy tất nhiên là bởi vì bọn họ đều suy tính ra sự bất phàm của Tần Thiếu Phong, cho dù Tần Thiếu Phong đã cố sức che giấu, có điều ở trước mặt cường giả như quỷ thánh, dục thánh vẫn sẽ bị suy tính ra một số dấu vết. Tần Thiếu Phong ôm tiểu la lị đi ra ngoài, trên đường cái vẫn lại có các nam nhân ma tộc khác đang kiệt lực chống cự lại sự dụ hoặc của mỹ nữ dục ma tộc trong thanh lâu hai bên, mà lúc này, bọn họ đi tới trước mặt một nam tử ma tộc răng dài, mặt xanh, miệng rộng, mũi hếch mắt lé. Ê, soái ca phải như vậy nè, đây mới. Góc truyện audio.com, là soái ca, ngươi nhìn ngươi đi, so với cùng người ta thật sự là kém xa. Tiểu la lị nhìn nam tử ma tộc phía trước vẻ mặt hưng phấn nói, mà Tần Thiếu Phong nghe vậy thì thiếu chút nữa hộc máu, đây là soái ca mà tiểu la lị gọi ư. Trời ạ, con mẹ nó phẩm gì thế? Cố nén một cỗ xung động muốn hộc máu, Tần Thiếu Phong nói với tiểu la lị. Người nếu cảm thấy người này rất tuấn tú, không thành vấn đề, có thể nhận thua ta cũng có thể giao ngươi cho hắn, cho ngươi đi cùng soái ca, được không? Nói xong Tần Thiếu Phong thả tiểu la lị dục cơ ra, định mang cho soái ca kia. Có điều tiểu la lị dục cơ nắm chặt lấy quần áo của Tần Thiếu Phong, nói sao cũng không chịu tụt xuống, còn hung hăng lắc đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tuy rằng ngươi rất xấu, không phải soái ca, có điều ngươi không thể vứt bỏ cô nãi nãi được, cô nãi nãi muốn đi theo ngươi, ngươi nếu bỏ lại ta cô nãi nãi sẽ cắn chết ngươi. Nói xong lại làm bộ muốn cắn tai Tần Thiếu Phong. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong chỉ có thể đầu hàng, tiếp tục ôm tiểu la lị đi về phía trước, nhưng khi đi đến trước mặt nam tử ma tộc kế tiếp, Tần Thiếu Phong lại hối hận, bởi vì tiểu la lị dục cơ không ngờ lại hô to soái ca với một ma tộc đầu ca xấu, khiến Tần Thiếu Phong trực tiếp che mặt mà khóc chạy tới phía trước, thật sự là không chịu nổi đả kích như vậy. Dầm một tiếng, Tần Thiếu Phong trực tiếp chạy ra khỏi hồng phấn cốc, sau đó trực tiếp đặt tiểu la lị xuống đất, sau đó thở hổn hển, đây không phải là Tần Thiếu Phong mệt, hoàn toàn là bị chọc giận, dọc theo đường đi Tần Thiếu Phong cuối cùng xem như đã lĩnh giáo phẩm của tiểu la lị rồi, thì ra trong mắt nàng ta soái ca là kẻ không giống người thường. Cuối cùng cũng bình phục tâm tình, Tần Thiếu Phong nhìn chung quanh, lập tức kéo tay dục cơ bay tới một cốc phía trước, sau đó thì ngừng lại. Rồi khoanh chân vận chuyển thất tình lục dục đại pháp, hấp thu sương mù màu phấn hồng trong hồng phấn cốc, bắt đầu tu luyện. Trong hồng phấn cốc Tần Thiếu Phong không hấp thu bao nhiêu sương mù màu phấn hồng này, cũng không phải sương mù màu phấn hồng này không giúp gì được cho Tần Thiếu Phong, mà lúc ấy có mỹ nữ dục ma tộc Tần Thiếu Phong làm sao còn nhàn rỗi để hấp thu. Theo Tần Thiếu Phong hấp thu sương mù màu phấn hồng, các loại dục vọng trong nội tâm của Tần Thiếu Phong không ngừng diễn sinh, sau đó đều bị thất tình lục dục ma vương cắn nuốt, mà cùng lúc đó Tần Thiếu Phong cũng vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp để gieo rắc ma trùng ra ngoài. Lãnh địa của dục ma tộc này không hề nhỏ hơn dạ xoa tộc, tộc nhân lại rất khổng lồ, tài nguyên như vậy khẳng định không thể lãng phí, có điều Tần Thiếu Phong lại không định gieo cả một tinh vực, chỉ ở đây truyền bá một bộ phận ma trùng, sau đó thì tùy ý để những ma trùng này lây lan ra. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong không ngừng tu luyện, đảo mắt đã một tháng thời gian trôi qua, Tần Thiếu Phong ổn định thất tình lục dục đại pháp ở cảnh giới thập tứ phẩm, lúc này mới đứng dậy, mang theo dục cơ rời khỏi hồng phấn cốc tới mục tiêu kế tiếp cũng chính là tâm ma uyên. Xong mà lúc này, Tần Thiếu Phong trong lòng vừa động, lại trực tiếp mang theo Tiểu La Lị tiến vào Hoàn Vũ thần giới, tới đệ nhất trọng thiên địa, mà tất cả nữ nhân của Tần Thiếu Phong đều ở đây, thấy Tần Thiếu Phong xuất hiện, tất nhiên là cao hứng. Tiểu La Lị dục cơ nhìn Tần Thiếu Phong không ngờ lại có nhiều nữ nhân cực. Góc truyện audio.com, phẩm như vậy cũng rất kinh ngạc nhìn Tần Thiếu Phong, không thể tin được nói. Thật sự là không ngờ, ngươi xấu như vậy mà lại có nhiều nữ nhân như vậy coi trọng ngươi. Những lời của dục cơ lập tức khiến tất cả nữ nhân của Tần Thiếu Phong phá lên cười, các nàng không ngờ Tiểu La Lị dục cơ lại nói Tần Thiếu Phong xấu, mà nhìn bộ dạng buồn bực của Tần Thiếu Phong, các nàng càng thêm cao hứng. Không để ý đến Tiểu La Lị dục cơ, Tần Thiếu Phong lập tức đi vào bên trong, đệ nhất trọng thiên địa này chỉ có một hòn đảo khổng lồ, được Tần Thiếu Phong kiến tạo ra một tòa trang viên cực lớn, các nữ nhân của Tần Thiếu Phong chính là ở trong đó, mà phương hướng Tần Thiếu Phong đi tới chính là phòng của La Lị Hỏa Nhi. Từ sau khi lần trước Tiểu La Lị Hỏa Nhi cắn nuốt đại diễn thánh hỏa của Tần Thiếu Phong thì lâm vào ngủ say, vẫn chưa tỉnh lại, mà vừa rồi Tần Thiếu Phong không ngờ cảm giác được La Lị Hỏa Nhi sắp tỉnh, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, phải biết rằng Hỏa Nhi trước khi ngủ sau đã có cảnh giới nhất phẩm thần thánh, mà lần này tỉnh lại có thể đột phá tới nhất phẩm thần thánh đỉnh phong hay không? Tần Thiếu Phong rất chờ mong. Mà ngay khi Tần Thiếu Phong đến gần phòng của La Lị Hỏa Nhi, một cỗ đại hỏa ngút trời từ trong phòng của La Lị Hỏa Nhi phóng ra, trực tiếp hóa phòng của La Lị Hỏa Nhi thành hư vô, mà một cỗ đại hỏa này là đại diễn thánh hỏa, đệ nhất hỏa diễm trong thiên địa, không ngờ là từ trên người La Lị Hỏa Nhi bạo phát ra. Thân thể của La Lị Hỏa Nhi bồng bềnh trong hư không, lẳng lặng nằm, toàn thân đều bị đại diễn thánh hỏa bao vây lấy, khí tức trên người càng lúc càng cường hãn, đã sớm đột phá cảnh giới nhất phẩm thần thánh, đạt tới trình độ đỉnh phong, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, nhìn La Lị Hỏa Nhi, một bước đi vào bên trong đại diễn thánh hỏa. Bởi vì thần hỏa trong cơ thể chính là đại diễn thánh hỏa, cho nên đại diễn thánh hỏa từ trên người Hỏa Nhi phóng xuất ra tất nhiên sẽ không làm thương hại tới Tần Thiếu Phong, phá vỡ biển lửa. Tần Thiếu Phong đi tới bên cạnh La Lị Hỏa Nhi, nhìn Hỏa Nhi lẳng lặng nằm đó, chờ Tiểu La Lị thức tỉnh. Tựa hồ là cảm giác được Tần Thiếu Phong tới, lông mi thật dài của Hỏa Nhi rung rung, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Tần Thiếu Phong thì cực kỳ cao hứng, lập tức lao về phía Tần Thiếu Phong. Ca ca, Hỏa Nhi thành công rồi. Hỏa Nhi ôm cổ Tần Thiếu Phong, vô cùng thân thiết cọ mặt Tần Thiếu Phong, nói. Cách chương.